Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 79, đêm bận rộn muộn. Lưu giám viện vội vàng đem Triệu Nhiên đỡ dậy, Chí Nhiên không cần đa lễ. Ta ngày mai liền đi tìm Cảnh Chí Ma, vứt lại cái này tấm mặt mo không muốn, để hắn bỏ đi này niệm. Cái này thật sự là quá. Triệu Nhiên nói. Cái này lại không cần. Hắn Cảnh Chí Ma ngay cả Lý giám viện cùng lão đô quản mặt đều không để ý. Lưu giám viện tự so hắn hai vị như thế nào? Lưu giám viện im lặng. Hắn lần trước thiết yến là song phương điều dài. Cảnh Chí Ma liền không cho hắn mặt mũi này. Cô phụ Triệu lão đô quản thác phụ. Đến nay còn từ cảm giác có chút áy náy. Giờ phút này nhớ tới. Người ta Cảnh Chí Ma tập trung tinh thần muốn làm khó Triệu Nhiên. Như thế nào lại bận tâm mặt mũi của hắn? Triệu Nhiên lại nói, Cảnh Chí Ma như thế dồn ép không tha. Nói không chừng, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Ngày mai cùng đề cử lớn nghi, ta mô phỏng khác đẩy một người. Lưu giám viện giật mình, vội nói, Chí Nhiên, cái này nhưng không được a. Triệu Nhiên hỏi. Như thế nào không được? Chúng ta đạo môn cùng đề cử lớn nghi, tự nhiên là đề cử trong lòng mình thí sinh thích hợp. Ta cho rằng Cảnh Chí Ma xử sự bất công, áp chế cấp trên, công báo tư thù, cũng không phải là thí sinh thích hợp, cho nên khác mô phỏng đề danh. Xin hỏi Lưu giám viện, là trái với cái nào một đầu giới luật? Lưu giám viện nói, dù chưa phạm giới, nhưng hắn Cảnh Chí Ma là huyền nguyên quan đề cử, tổng quan cho phép nhân tuyển. Ngươi làm như thế, đưa Lý giám viện, Triệu lão đô quản ở chỗ nào? Chúng ta xuyên tỉnh chẳng lẽ không phải thành đại minh thiên hạ đạo môn chê cười? Mà lại ngươi lại nghĩ, tương lai cấp trên sẽ nhìn ngươi thế nào? Việc này ngươi bất lợi a. Triệu Nhiên nghiêm nghị nói, Lưu giám viện lời ấy sai rồi. Không duy bên trên, không lấn dưới, không bởi vì cấp trên ý nguyện mà mù quáng đi theo. Không bởi vì phía dưới dị nghị mà động chiếp giận chó đánh mèo. Trải qua chuyện này, ta xuyên tỉnh đồng đạo không chỉ có sẽ không trở thành thiên hạ đạo môn trò cười. Trái lại hiển lộ rõ ràng ta đồng đạo khi khái chi cơ hội tốt. Này thủ bên trong gây nên cùng chi chân nghĩa vậy. Lời nói này nói hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế ngoại trừ thanh niên nhiệt huyết bên ngoài, đối đạo môn chìm nổi mấy chục năm Lưu giám viện là không được thuyết phục tác dụng. Nhưng những lời này nhất định phải nói, không chỉ có muốn nói, còn muốn dơ lên cao cao đặt ở đằng trước, nếu không không tranh được công nghĩa, liền chưa nói tới chính xác. Nói một cách khác, cái này gọi dơ cao lý luận cờ xí. Cho nên nói xong sau, Triệu Nhiên nhất định phải run thật đồ vật. Lưu giám viện, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Lo lắng cử động lần này sẽ quét xuống Lý giám viện cùng Triệu lão đô quản mặt mũi. Lại bởi vậy mà đánh vỡ bây giờ trên dưới hòa hợp êm thấm không khí. Nhưng, ngươi cho là hắn hai người cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Bọn hắn chân chính lo lắng chính là cái gì đâu. Về phần tương lai của ta như thế nào, đã cân nhắc không được rồi. Nếu không ra sức đánh cược một lần, nơi nào còn có cái gì tương lai. Nói thật còn xin Lưu giám viện bỏ qua cho. Cảnh Chí Ma nhậm chức Thiên Hạc Cung giám viện vào cái ngày đó, có lẽ chính là ta Triệu Chí Nhiên từ đạo thời điểm. Ta hôm nay đến khẩn cầu giám viện, hoặc là ngươi có thể đi hỏi một chút lão đô quản ý kiến. Nếu như cùng giám viện suy nghĩ có chỗ xuất nhập, liền mời giám viện suy nghĩ một chút. Dù là không ném ta để danh nhân tuyển, cũng không cần ném Cảnh Chí Ma, coi như bỏ quyền như thế nào. Câu chuyện chỉ có thể dừng ở đây. Triệu Nhiên cùng Tống Chí Nguyên không có khả năng hiện tại liền yêu cầu Lưu giám viện quang minh. Thái độ hoặc này hoặc kia kia một bộ tuyệt không thể làm. Kia là đem phái trung gian hướng đối thủ phía kia đuổi. Trở lại Tống Chí Nguyên trong phòng. Hai người tính toán một phen. xác định cầm xuống số phiếu chỉ có Đô Phủ 34 phiếu, Bảo Ninh Phủ 20 phiếu, Lê Châu 12 phiếu, Trung 66 phiếu, có khả năng tranh thủ được là Quỳ Châu 20 phiếu, Long An Phủ 18 phiếu, Du Phủ 29 phiếu chỉ có thể tạm thời đưa vào bỏ quyền. Đây là thuyết phục có hiệu quả tình huống dưới. Cách 164 phiếu hơn phân nửa số phiếu kém đến còn xa. Gia Định Châu, Tự Châu, Thuận Châu, Bá Châu, Mã Hồ Phủ, Trấn Hùng Phủ, Ô Vung Phủ, Đông Xuyên Phủ, Xuyên Tây Tuyên Úy Ti. Còn có quá nhiều châu phủ không có cách nào tiếp xúc. Tống Chí Nguyên thăng Huyền Nguyên Quan tuần chiếu, chuyển Bảo Ninh Phủ giám viện thời gian quá ngắn. Cùng những này châu phủ đồng đạo đều không có gì giao tình. Cưỡng ép quá khứ du thuyết, rất có thể rời lên tảng đá nện chân của mình. Đến lúc đó người ta sớm đem sự tình để lộ ra đi. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Cái gì gọi là căn cơ bất ổn? Đây chính là căn cơ bất ổn. Có thể cầm tới những này số phiếu, đã là Tống Chí Nguyên tận lực, tương đương không dễ. Triệu Nhiên cũng không có cái gì thật tham lam không đủ. Thế là cười nói, coi như không thể thành công, cũng đầy đủ để Cảnh Chí Ma ăn một bình. Tống Chí Nguyên hỏi, lần này cùng đề cử nếu như thất bại, ngươi có tính toán gì? Từ đạo sao? Triệu Nhiên công đức trải qua tu hành, yêu cầu hắn nhất định phải tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong từng bước một đi lên kéo lên. Nếu không liền lấy không đến cảnh giới kế tiếp tu luyện công pháp. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đi tùng phiên gặp chiêu phá chiêu. Thậm chí cũng không thể từ nói. Từ nói về sau, hắn tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong tư lịch liền sẽ xóa đi. Lại nghĩ trở về, khó như lên trời. Quán các tu sĩ không thể tùy ý can thiệp Thập Phương Tùng Lâm. Cho nên hắn tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong thân phận tuyệt không thể từ bỏ. Đương nhiên hắn hiện tại đã chỉnh ngay ngắn căn cốt. Còn có một con đường khác có thể chọn. Triệt để rời khỏi Thập Phương Tùng Lâm. Tự phế tu vi. Đem tiên thiên công đức kinh đánh xuống khí hải phế bỏ. Lấy Hoa Vân Quán chỉnh sửa ra chính cốt kinh làm cơ sở. Trùng kiến khí hải. Chuyển tu linh kiếm các công pháp. Kể từ đó, quá khứ hơn 5 năm vất vả tu luyện liền trở thành công dã tràng. Võ sĩ đại viên mãn tu vi cảnh giới cũng đem tùy theo tán đi. Trùng tu công pháp sau có thể hay không rơi xuống di chứng cũng thật không tốt nói. Cam tâm sao? Cho nên hắn hiện tại gặp phải lựa chọn khó khăn. Nếu như không thể đem Cảnh Chí Ma kéo xuống ngựa, hắn hoặc là từ nói, hết thảy bắt đầu lại từ đầu cũng có thể thoát khỏi công đức tu luyện pháp trói buộc. Hoặc là nén giận, nghe theo phân công tiến về Tùng Phiên, cầm tới Hoàng Quan Cảnh tu luyện công pháp về sau, chờ cơ hội chậm chậm mưu toan chờ đợi thời gian càng dài. Hãm đến liền càng sâu, thì càng khó quay người. Cho nên, đối Tống Chí Nguyên tra hỏi, Triệu Nhiên hiện tại không cách nào trả lời. Hắn rất khó làm ra lựa chọn. Hắn còn đang chờ ngày mai cùng đề cử kết quả. Nhưng nếu như thật muốn lựa chọn tự phế tu vi từ đầu luyện lên, hắn nhất định sẽ tại tự phế tu vi trước nghĩ biện pháp lặng lẽ xử lý Cảnh Chí Ma. Một người bình thường có thể đem Triệu Nhiên bức bách đến nước này. Loại người này tuyệt không thể lại giữ lại. Bởi vậy, Triệu Nhiên cực kỳ trịnh trọng hướng Tống Chí Nguyên hứa hẹn. Nếu như sự tình có không hài, ta tất bảo vệ sư huynh không lo. Lưu giám viện đưa tiễn Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên về sau. Tại nhà mình trong phòng dạo bước thật lâu, bỗng nhiên lại đem Triệu Nhiên tiễn hắn bức kia chữ lấy ra ngoài. Bày giấy nghiễn mực, một bút vẽ. Hắn tối nay nghe được hai cái tin tức đều để người vô pháp bình tĩnh. Bệnh của mình có hy vọng trị tận gốc. Cái này khiến tâm tình của hắn sảng khoái. Nhưng ngày mai cùng đề cử, thì để trong lòng của hắn lại níu lấy khó mà buông xuống. Viết mấy lần về sau, Lưu giám viện trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhịn không được cũng oán trách lên Cảnh Chí Ma tới. Nếu như ngươi sớm nghe lão phu đáp ứng hòa giải, như thế nào lại có hôm nay chi phân tranh? Dù là ngươi ngày mai cùng đề cử không có vấn đề, nhưng cũng sẽ ném cái mặt to không phải? Trong lòng lại nghĩ, nhìn đến làm người vẫn là phải có khí lượng, nếu không trời tất báo chi. Vẽ lấy tác phẩm thư pháp, ngày đó Cảnh Chí Ma cự tuyệt mình điều giải tình cảnh lại nổi lên trong lòng. Rõ mồn một trước mắt, trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận, ám đạo phải không liền lựa chọn từ bỏ bỏ phiếu, cho Cảnh Chí Ma một chút giáo huấn. Dù sao ta điểm ấy số phiếu cũng không ảnh hưởng đại cục. Nghĩ xong, Lưu giám viện khoác lên y phục, đẩy cửa đi ra ngoài. Huyền Nguyên quan giám viện Lý Vân Hà, đô quản Triệu Vân Lâu, cùng tổng quan bổ nhiệm cùng đề cử lớn nghi giám độ sư Nhạc Đằng Trung bọn người, đều ở tại nguyên chỉ huy điều hành Thự Hậu Hoa Viên. Một người một cái tiểu bộ viện, Lưu giám viện thẳng đến Lý Vân Hà tiểu viện, tỉnh lại người gác cổng đang trực tiểu đạo sĩ. Người đi vào thông bẩm một tiếng, liền nói ta có chuyện khẩn yếu cầu kiến Lý giám viện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,